Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475, chương 475, giá trị bản thân sách lược. Năm 2006, năm 2007 mùa giải Champions League bốc thăm chia bảng bắt đầu rồi. Mùa giải này Champions League, Premier League tổng cộng có 4 chi đội bóng vào danh sách vòng bảng thi đấu. Phân biệt là Chelsea, MU, Liverpool cùng Arsenal. Serie A ở Chievo bị đào thải sau. Chỉ có Inter Milan, Roma cùng Milan tiến vào vòng bảng thi đấu. La Liga cũng chỉ có 3 chi đội bóng là Barcelona, Real Madrid cùng Valencia. Bundesliga Bayern Munich, Hamburg cùng Bremen. Cùng với Ligue 1 Lyon, Bordeaux cùng Lille tiến vào vòng bảng thi đấu. Quy tắc rút thăm cũng không có thay đổi gì. Vẫn cứ là đem 32 chi đội bóng chia làm 4 cái đẳng cấp. Mỗi vòng bảng các loại một cấp bậc đội bóng. Bởi Chelsea mùa giải trước chỉ có tiến vào thập lục cường. Không có có thể tiến thêm một bước. Chelsea lịch sử Champions League điểm cùng đệ nhất đẳng cấp đội bóng vẫn cứ có khoảng cách. Bọn họ chỉ có thể bị phân ở đệ nhị đẳng cấp đội bóng bên trong. Cái thứ nhất bị rút ra chính là Barcelona. Bọn họ bị phân ở đệ nhất vòng bảng. Đón lấy tiến lên vài tên khách quý chia ra làm mỗi cái đệ nhất đẳng cấp đội bóng lấy ra phân tổ. Sau đó người chủ trì bắt đầu tuyên bố mỗi cái giải thưởng. Quả nhiên Terry không có bắt được tốt nhất hậu vệ. Hắn chỉ thu được đề danh người thứ ba. Tốt nhất hậu vệ thuộc về Milan Nesta. Sau đó vòng thứ hai bắt đầu rút thăm. Nesta tiến lên trợ giúp bảng A lấy ra một nhánh đệ nhị đẳng cấp đội bóng. Hắn chạm ở trên đài. Trịnh trọng đem bàn tay tiến vào rút thăm khuông bên trong. Từ bên trong lấy ra một tờ gấp giấy. Hắn liếc mắt nhìn. Sau đó diện hướng phía dưới đài triển khai. Chỉ thấy trên giấy viết một cái tên Chelsea. Chelsea. Hiện trường tất cả xôn xao. Mặc cho chẳng ai nghĩ tới Nesta gặp rút ra Chelsea. Đệ nhị đẳng cấp đội bóng có 8 chi đội bóng. Bị trực tiếp rút ra vận khí thật là hơi nhỏ. Có thể Chelsea chính là bị rút ra. Then chốt là thuận vị bảng A đối ứng chính là Barcelona. Barcelona cùng Chelsea không phải một cái giải đấu đội bóng. Tự nhiên có thể va chạm ở cùng một vòng bảng bên trong. Nhưng kết quả này Chelsea cả đám đều chỉ có thể cười khổ. Barcelona cùng Chelsea đều là có nói không hết cố sự. Này đã là liên tục 3 cái mùa giải cùng Barcelona đụng với. Lần thứ nhất Mourinho Chelsea chiến thắng Barcelona. Lần thứ hai Mourinho Chelsea bại bởi Barcelona. Hiện tại là lần thứ 3. Huấn luyện viên Chelsea biến thành Clark. Như vậy hai đội giao thủ ai thắng ai thua đây? Hội trường rất nhiều người đều nhìn về Barcelona cùng Chelsea. Leon đoàn người lập tức thành nhân vật chính. Clark cười khổ. Lampard cùng Terry đối lập cười khổ. Cũng chỉ có Leon không đáng kể nhún nhún vai. Hắn cũng không để ý cái gì Barcelona. Nghe tới đối thủ này tên. Leon còn cảm thấy rất cao hứng. Vậy cũng là Barcelona à. Mùa giải trước Liverpool chiến thắng Barcelona. Nhưng thi đấu quá trình cũng rất gian khổ. Leon nỗ lực 2 trận. Cá nhân phát huy đến cực hạn mới để Liverpool chiến thắng nhìn Barcelona. Trong đó còn có không nhỏ vận khí thành phần. Mà mùa giải này Barcelona hiển nhiên gặp càng mạnh hơn. Đây là truyền thông nói. Cũng là châu Âu công nhận. Cũng không phải nói Barcelona ở mùa hè bên trong bổ sung cái gì ngôi sao bóng đá. Trên thực tế mùa hè bên trong Barcelona chỉ tiêu tốn 31 triệu euro. Mua lại vài tên ngôi sao bóng đá. Trong đó cũng bao quát từ Chelsea chuyển sẽ tới Iceland tiền đạo quốc Johansson. Suy nghĩ thêm đến Barcelona bán đi Larsson. Trên thực tế, Barcelona hàng tiền đạo cũng không có cái gì tăng mạnh. Bọn họ hàng hậu vệ đúng là có tăng mạnh. Mùa hè bên trong to lớn nhất thời gian chính là Italy Calciopoli. Làm quan trọng nhất nhân vật chính. Juventus bị xử phạt rất nghiêm trọng. Cho nên bọn họ không ít cầu thủ chỉ có thể khác tìm ông chủ. Barcelona từ Juventus đóng gói 2 cái trung vệ Zambrotta cùng Doramo. Hai người giá trị bản thân chia ra làm 14 triệu euro cùng 500 vạn euro. Vụ giao dịch này đại kiếm lời rất kiếm lời. Hai tên thế giới cấp trung vệ chỉ cần 19 triệu euro. Chuyện này thực sự quá tiện nghi. Trên thực tế, nếu như là bình thường giao dịch, Zambrotta giá trị con người tuyệt không so với Shevchenko kém bao nhiêu. Thuram gặp kém một chút, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Làm sao 10 triệu euro cũng là không bắt được đến. Nhưng hai người bọn họ tính gộp lại cũng có điều 1.900 euro. Lại so sánh Chelsea mua lại Shevchenko tiêu tốn. Hai người này rồi cùng tặng không không khác nhau gì cả. Hai người đến cũng tăng mạnh Barcelona năng lực phòng ngự. Ba người này cũng là Barcelona mùa hè bên trong hết thảy động tác. Còn lại đều tất cả đều là bán ra bản đội cầu thủ. Bởi vậy có thể thấy được Barcelona trên thực tế ngôi sao bóng đá đội hình kỳ thực không cái gì tăng mạnh, nhưng bọn họ cường ở chỗ toàn thể, ở chỗ huấn luyện viên trưởng Rijkaard đối với toàn bộ đội bóng chỉnh hợp, cùng với chính mình trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ ngôi sao bóng đá bồi dưỡng. Theo Rijkaard khống chế Barcelona, hiện tại đội bóng này hầu như gần tới với hoàn mỹ. Giữa sân phương diện tiểu tướng Messi là tối thu hút sự chú ý của người khác. Hắn là Barcelona chính mình bồi dưỡng ngôi sao bóng đá. Tuy rằng không có chuyển nhượng quá, nhưng Frank Football đối với Messi giá trị bản thân cổ trị đạt đến 40 triệu euro. Hắn là Ronaldinho tốt nhất người kế thừa. Giữa sân có Ronaldinho cùng Messi đến kéo toàn bộ đội bóng hoạt động. Hơn nữa toàn thể đệ nhất thế giới kỹ thuật lưu bóng đá. Mùa giải này Barcelona tuyệt đối là cái đáng sợ đối thủ. Cùng như vậy một nhánh đội bóng phân ở đồng nhất vòng bảng, Chelsea toàn thể đều chỉ có thể cười khổ. Đón lấy bốc thăm chia bảng tiếp tục tiến hành. Cùng Leon có quan hệ chính là hắn bắt được tốt nhất tiền đạo giải thưởng. Cái này giải thưởng rơi vào trên đầu hắn một điểm đều không có bất ngờ. Người chủ trì thậm chí đều không có dừng lại trực tiếp tuyên bố Leon là tốt nhất tiền đạo. Hắn là Liverpool thắng lợi biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Hắn cũng là Champions League vua phá lưới. Thậm chí so với người thứ hai Shevchenko nhiều tiến vào 7 cái bóng. Biểu hiện như thế không thể bắt được vua phá lưới. UEFA phỏng chừng đều sẽ thu được vạn kháng nghị tin. Trải qua một phen rút thăm, cuối cùng cái vòng bảng đều xác định được. Bảng A, Barcelona, Tây Ban Nha, Chelsea, nước Anh, Bremen, nước Đức, Sofia Levski, Bulgaria. Bảng B, Inter Milan, Italy, Bayern Munich, nước Đức, Sporting Lisbon, Bồ Đào Nha, Spartak Moscow, Nga. Bảng C, Liverpool, nước Anh, Eindhoven, Hà Lan, Bordeaux, nước Pháp, Galatasaray, Thổ Nhĩ Kỳ. Bảng D, Valencia, Tây Ban Nha, Roma, Italy, Olympiacos, Hy Lạp, Donetsk, Heta, Ukraine. Bảng E, Real Madrid, Tây Ban Nha, Lyon, nước Pháp, Steaua Bucuresti, Romania, Dynamo Kiev, Ukraine. Bảng F, MU, nước Anh, Celtic, Scotland, Benfica, Bồ Đào Nha, Copenhagen, Đan Mạch. Bảng G, Arsenal, nước Anh, Porto, Bồ Đào Nha, Moscow CSKA, Nga, Hamburg, nước Đức. Bảng H, Milan, Italy, Lille, nước Pháp, Athens AEK, Hy Lạp, Anderlecht, Belgium. Champions League rút thăm sau khi kết thúc, Chelsea cả đám trở về đến London. Ngày thứ hai đội bóng huấn luyện một ngày ngay tại chỗ giải tán. Đón lấy chính là vì kỳ 10 ngày kỳ nghỉ. 10 ngày này là quốc gia ngày thi đấu. Ngày mùng 1 tháng 9, Leon đã đi tới đội tuyển quốc gia đưa tin. Cũng trải qua một hồi phổ thông trận đấu giao hữu. Đội tuyển Anh đối thủ là Hy Lạp. Thi đấu bình thường tiến hành. Leon đánh vào một cái bóng một hiệp bị thay đổi. Sau đó là kéo dài 2 ngày phổ thông huấn luyện. 3 ngày, Leon trở lại London. Ngày này bắt đầu đến 7 ngày. 4 ngày đều là nhàn rỗi kỳ nghỉ. Hắn có thể mang theo Laura ở London khắp nơi đi dạo. quen thuộc dưới London hoàn cảnh. Có điều Lê Ông cũng không có làm như thế. Thừa dịp kỳ nghỉ thời gian, hắn đã cùng Laura đang chuẩn bị hôn lễ sự tình. Cũng đã xác định ngày là ở lễ Noel sau tháng 1. Tuy rằng còn có 5 tháng, nhưng hiện tại đã có thể bắt đầu chuẩn bị. Ở việc vặt vãnh phương diện có anh họ cùng Camin đoàn đội hỗ trợ. Tự nhiên không cần hắn nhiều bận tâm. Hắn duy nhất bận tâm chính là muốn xin mời bằng hữu gì loại hình. Còn có gặp gỡ Laura cha mẹ các loại. Lê Ông có thể chưa từng thấy Laura cha mẹ. Tùy tiện nhắc lên thấy Laura cha mẹ, hắn còn có chút khiếp đảm. Dù sao đều cùng người ta con gái sao sao. Thậm chí ngay cả cha mẹ đều chưa từng thấy. Này ở Trung Quốc có chút không còn gì để nói. Có điều Lê Ông cũng không có suy nghĩ nhiều. Đó chỉ là hắn một loại cố hữu ý nghĩ. Dù sao nơi này là nước Anh London. Là châu Âu. Ở quốc gia phương Tây người xem ra. Hắn cùng Laura giao du. Cùng Laura cha mẹ không hề có một chút quan hệ. Yêu đương tự do không phải là nói một chút. Laura cha mẹ cũng không có phản đối quyền lợi. Đương nhiên, bọn họ kỳ thực cũng không phản đối. Không phải Lê Ông tốt bao nhiêu, có bao nhiêu tiền, cùng những này không liên quan. Trên thực tế, Giang Thần là nhận thức Laura cha mẹ. Hơn nữa, Lê Ông cùng với Laura lâu như vậy. Lê Ông chính mình lại có không nhỏ tên. Để Laura cũng thường thường xuất hiện ở qua báo chí. Cha mẹ nàng không thể không biết. Hai người cùng đi xem Laura cha mẹ. Mẫu thân của Laura là người nước Pháp. Gọi Jolly Phổ, là cái hơi có chút chủ nghĩa lãng mạn nữ nhân. Nàng cùng Giang Thần quan hệ rất tốt. Hai người rất có thể nói đến đồng thời. Cha nàng là người nước Anh. Rất gàn bướng người nước Anh. Lê Ông vừa thấy được liền biết rồi. Người trung niên này chết nghiêm mặt. Lại như là ai thiếu nợ hắn bao nhiêu tiền như thế. Cũng may hai người thái độ đối với Lê Ông coi như không tệ. Nghe được bọn họ muốn ở lễ Noel sau cử hành hôn lễ. Jolly Phổ trả lại Laura một cái vòng tay. Đây là ngươi tổ mẫu truyền xuống. Sau đó chờ con gái ngươi kết hôn thời điểm. Cũng phải giao cho nàng. Lê Ông nghe được trợn tròn mắt. Vậy cũng là truyền gia bảo. Nhưng nói những này cũng quá sớm một chút ba. Nói đến, hắn vẫn không có làm tốt làm ba ba chuẩn bị tâm lý. Có điều nghe xong Jolly Phổ, Lê Ông đột nhiên muốn cùng Laura sinh một đứa bé. Này sẽ là bọn họ tình yêu kết tinh chứ. Hắn có chút ý nghĩ. Liền buổi tối đó, hắn cùng Laura không làm an toàn gì biện pháp. Ngày nghỉ qua đi Lê Ông lại trở về đội bóng tiếp tục huấn luyện. Chelsea huấn luyện vẫn còn có chút gay gâu. Clark không ngừng thí nghiệm tân trận hình cũng không cái gì hiệu quả. Cuối cùng Clark chỉ có thể thử để khỏi bệnh Robben cùng Ray Philip đá tiền vệ cánh. Lampard cùng Lê Ông đá giữa sân. Tiền đạo tổ hợp là Shevchenko cùng Drogba. Bộ này 442 trận hình trước sân mới đá có chút kết cấu. Nhưng duy nhất vấn đề là không có Balak cùng Essien vị trí. Điểm này là nhất định phải cân nhắc. Nếu như không cho Balak cùng Essien ra trận, như vậy bọn họ hầu như chỉ có thể cùng Lampard tranh cướp một vị trí. Vậy thì tương đương tàn khốc. Clark nhất định phải cân nhắc điểm này. Balak cùng Essien thực lực đều tương đương mạnh mẽ. Bọn họ đến Chelsea không phải là đánh thay thế bổ sung. Không có hai người ra trận, hắn có chút ép không xuống đi. Hơn nữa thua trận thi đấu, truyền thông nhất định sẽ đem trách nhiệm đặt ở trên đầu hắn. Tại sao không phái Balak ra trận? Essien đây, thậm chí Makelele đây. Ray Philip có thể không lên sân. Shevchenko cùng Drogba cũng có thể không lên sân. Thậm chí Robben cùng dâu câu ở đội bóng cũng không trọng yếu như vậy. Nhưng Clark nhất định phải đằng ra hai cái vị trí cho giữa sân. Hiện tại vấn đề là Lê Ông chiếm cứ một vị trí. Như vậy thì có chút hỗn loạn. Không chỉ là Lê Ông vấn đề. Bản thân coi như không có Lê Ông, Lampard cùng Essien hoặc là Balak hợp tác cũng căn bản phát huy không được bao nhiêu thực lực. Ba người đều là thế giới cấp giữa sân. Nhưng ba người bất kể như thế nào tổ hợp đều rất khó phát huy tác dụng. Điểm này mới là để Clark bất đắc dĩ nhất địa phương. Bằng không hắn có thể trực tiếp đem Lê Ông đặt ở trên hàng tiền đạo. Căn bản không cần thả ở giữa sân. Trải qua một phen cân nhắc, Clark quyết định một loại sách lược giá trị bản thân sách lược. Hắn làm huấn luyện viên trưởng, cũng không phải đội bóng người trọng yếu nhất. Hiển nhiên đội bóng bên trong không ít ngôi sao bóng đá hắn đều ép không xuống đi. Khi này chút ngôi sao bóng đá trạng thái tốt thời điểm, hắn không thể không cho bọn họ ra trận. Nhưng chỉ cần thi đấu, đội bóng ngôi sao bóng đá quá nhiều, luôn có không ra trận. Hắn chỉ có thể nghĩ đến giá trị bản thân sách lược. Hắn liệt ra có trạng thái nhất định phải ra trận cầu thủ Terry, Leon, Lampard. Đây là đội bóng quan trọng nhất ba cái cầu thủ. Cũng là nhất định phải ra trận cầu thủ. Lampard là Chelsea hạt nhân cầu thủ. Thi đấu trạng thái luôn luôn rất tốt. Ở thi đấu bên trong biểu hiện cũng luôn luôn rất tốt. Terry là phòng thủ hạt nhân. Là Chelsea đội trưởng. Hắn có thể ra trận lúc nhất định phải ra trận. Leon là đội bóng giá trị bản thân cao nhất cầu thủ. Cũng là năng lực cá nhân mạnh nhất cầu thủ. Bất luận đem hắn đặt ở vị trí nào trên đều có thể biểu hiện rất tốt. Ba cái cầu thủ bên trong cũng có chủ thứ phân chia. Terry là trung vệ. Clark cũng không lo lắng trung vệ cạnh tranh. Trên thực tế, Chelsea một loại ngôi sao bóng đá bên trong. Hậu vệ bài binh bày trận cũng không cần buồn phiền. Vì lẽ đó Terry không cần đặc biệt cân nhắc. Leon cùng Lampard đặt ở cùng một chỗ. Hiển nhiên Leon càng quan trọng. Tuy rằng Lampard ở đội bóng ngốc thời gian càng dài. Nhưng Leon giá trị bản thân cực cao. Hơn nữa là toàn thế giới cao cấp nhất cầu thủ. Làm một cái giả thiết tới nói. Nếu để cho Abramovich lựa chọn Leon vẫn là Lampard. Người Nga nhất định sẽ lựa chọn Leon. Vấn đề đặt ở The Blue fan bóng đá trên người đây. E sợ đại đa số fan bóng đá vẫn là sẽ chọn Leon. Bởi vì bọn họ biết như vậy đội bóng có thể càng mạnh hơn. Cũng chỉ có số ít cực đoan cổ động viên Lampard mới sẽ chọn Lampard. Vì lẽ đó Leon so với Lampard trọng yếu. Hơn nữa đội bóng muốn phát huy càng mạnh hơn thực lực. Leon làm trụ cột hiển nhiên muốn so với Lampard càng hữu hiệu quả. Leon có cái hạt nhân vị trí. Lampard có thể cùng Essien, Balak, Makelele đặt ngang hàng mang tính lựa chọn ra trận. Có điều hắn cũng có vị trí. Vừa trên đường thì có vị trí của hắn. Nếu như là đá 442 trận hình, nhất định sẽ có vị trí của hắn. Nhưng nếu như là 4231 đây. Robben cùng Ryan Phillips càng thích hợp tiền vệ cánh. Như vậy Lampard còn có thể lùi lại đến tiền vệ trụ vị trí. Cũng có thể đồng thời để chống hai cái tiền vệ trụ vị trí cho Balak mọi người. Mấu chốt của vấn đề vẫn để cho đội bóng thích ứng 4231. Cho tới trước sân, Clark liền không cân nhắc. Bất luận Shevchenko, Drogba vẫn là Kalou đều không đúng nhất định phải ra trận cầu thủ. Bọn họ chỉ là trận hình làm nền mà thôi. Suy nghĩ thêm mùa giải này ít nhất phải 3 tuyến tác chiến. Thay phiên ra trận những người khác cũng sẽ có cơ hội. Clark yên lòng, bắt đầu để đội bóng đi thích ứng 4231 trận hình. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.